Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 362, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Cẩm Thành tình thế hết sức nguy cấp, âm thầm, cổ phần lưu thông trên đời cũng đã tập trung vào mấy tài khoản. Phương thức bảo trụ tài sản tốt nhất của Lâm Ích Hòa lúc này, chỉ có thể chính là đem cổ phần Ích Hòa trong tay anh ta bán ra ngoài. Thừa dịp giá cổ phiếu hiện tại cao, bán được giá tốt dù sao muốn bảo đảm cổ phần đã phi thường khó khăn bất. Quá công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa là một tay anh ta sáng tập. Anh ta làm sao cam lòng chắp tay muốn nhường. Anh ta còn đang tích cực nghĩ biện pháp, xoay sở tài chính, muốn mua tại cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa. Anh ta hận nhất chính là Chu Nhã Lan, một chút tình cũ vợ chồng cũng không nhớ. Người phụ nữ này rất, rất vô tình. Thứ tư, thị trường chứng khoán vẫn khi thế như cầu vồng, trải qua 3 ngày điều chỉnh, Phan Kỳ nhiều lần làm cổ phiếu nóng. Ví dụ như công ty quản lý Hào Đạt đã hoàn toàn trở nên kỳ lạ, Phản Kỳ hôm nay vẫn mua nó. Bắt đầu thi đấu 3 tuần, tài khoản của Phản Kỳ đã có lợi nhuận 182, chênh lệch gấp đôi so với vị trí thứ 2. Hôm nay vừa kết thúc phiên giao dịch, Phản Kỳ liền khẩn cấp đi quản lý kéo vali xuống lầu. Đêm qua Trần Chí Khiêm nói, buổi trưa anh ấy sẽ về đến nhà, sẽ đi đem những thứ cần thiết trong phòng cũ chuyển tới. Tới đón cô cùng nhau về nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ vừa mới ở bên nhau, không phải là tân hôn sao? Phản Kỳ giơ tay lên, trên ngón tay trắng nõn đeo nhẫn cưới lóe sáng, nhớ tới tình hình anh ấy dỗ mình mua nhẫn cưới, khi đó cô hiền lành, anh ấy lại từng bước đem cạm bẫy gài cô vào. Nghĩ tới đây, cô không kiềm chế được cười, đi ra ngoài, muốn trước tiên nhìn thấy anh ấy. Đáng tiếc vừa ra khỏi cửa cô đã bị microphone đưa trước mặt, phóng viên hỏi. Ngày hôm nay vẫn là Hào Đạt sao? Hôm nay kiếm lời được mấy điểm, phiền buổi tối xem tivi. Phản Kỳ quay đầu nhìn lại thân ảnh của anh ấy. Hành lý trong tay bị kéo đi, cô quay đầu, nghe anh hỏi. Hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Nhìn thấy anh, Phản Kỳ bất giác nở nụ cười, lập tức đưa tay khoác lấy cánh tay anh, giọng nói ngọt ngào. Tìm anh đó. Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi còn có việc. Trần Chí Khiêm chào hỏi phóng viên, kéo Phản Kỳ đi về phía trước. Đêm qua Phản Kỳ nói với Trần Chí Khiêm chuyện của Lâm Ích Hòa, cô chỉ đơn giản nói vài câu. Sợ là khoảng cách từ thành phố Thâm đến Hồng Kông ngắn ngủi, coi như là đường dài, không cần phải nói bừa một đống lớn. Hiện tại mặt đối mặt, cô có thể tỉ mỉ miêu tả biểu tình của Lâm Ích Hòa. Nghe Phản Kỳ nói vẻ mặt Lâm Ích Hòa giống rắn độc, Trần Chí Khiêm dừng lại một chút. Em nói với Chu Nhã Lan thế nào? Phản Kỳ nhớ lại khẩu khí nói chuyện của Lâm Ích Hòa ngày hôm qua, học khẩu khí của anh ta nói cho Trần Chí Khiêm nghe. Cô nói, anh ta còn nói tôi không nên rơi vào tay anh ta. Trần Chí Khiêm kéo vali hành lý, tay chợt siết chặt, Phản Kỳ nói với Trần Chí Khiêm. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ anh ta thật đúng là có thể đối phó em? Trần Chí Khiêm bỏ vali vào cốp xe nói. Anh ta không có khả năng bí quá liều lĩnh đối phó với em, dù sao đối phó với em, đối với anh ta mà nói không có bao nhiêu lợi ích, chỗ xấu lại rõ ràng. Nhưng anh ta sẽ đối phó với Chu Nhã Lan, nghĩ biện pháp giết Chu Nhã Lan. Việc phân phối thừa kế di sản ở Hồng Kông là như thế này. Trong trường hợp có con cái không có vợ, chồng, cả tài sản đều do con cái thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhã Lan chỉ có một đứa con trai vị thành niên. Sau khi cô ấy qua đời, tất cả tài sản đều do con cái thừa kế. Cha ruột của đứa trẻ là người giám hộ hợp pháp. Trần Chí Khiêm giải thích. Vân Mộng Hạ Vũ Phàn Kỳ hít sâu một hơi. Vậy làm sao bây giờ? Cách chương.